Chương 85, mỗi ngày, cầu toàn đà tờ HNG. Xóm nghèo, còn như ma lang thiên lang ý tưởng, Giang Nam hiện tại không chút lưu ý, chí ít hiện tại sẽ không. Ngồi huyền phù ô tô, Giang Nam rốt cuộc đã tới Ni Ni Cho ở theo siêu sự phát triển của thời đại, bây giờ trên đường phố đi lại cư dân rất ít. Nhất là khu dân nghèo cư dân. Không có cách nào, vì tốt hơn thức ăn vì cuộc sống tốt hơn, bọn họ gần như một ngày 24 giờ toàn bộ đều ở vận mệnh du hí bên trong. Những cái này thượng tầng xã hội bên trong, mới phải xuất hiện chật chội hiện tượng. Ngũ đống 5 tầng số 55, phải là nơi này đi. Giang Nam đứng ở một cái thoạt nhìn cũ nát môn lẻ 43 trước, gõ cửa một cái. Người nào ai vậy bên trong, truyền đến một đạo yếu ớt thanh âm. Giang Nam trả lời một câu hỏi, xin hỏi, nơi này là Ni Ni ra sao bên trong truyền tới thanh âm. Giang Nam chưa từng nghe qua, không có ngoại ý muốn chắc là Ni Ni muội muội. Mỗi ngày. Tên này một năm trước thu được, ý nghĩa sống lâu một ngày xem như là một ý của trời cũng hy vọng, nàng mỗi một ngày có thể hài lòng đang không có trị liệu dưới tình huống, thân thể cảm hóa thạ nạ tổ vẫn có thể kiên trì một năm lâu, đã là một cái phi thường nghe rợn cả người tin tức. Giang Nam là tỷ tỷ trong miệng Giang Nam ca ca sao mỗi ngày nói, mở cửa phòng ra. Kế tiếp, Giang Nam hai mắt tỏa sáng. Trong chớp nhoáng này, Giang Nam cảm giác thế giới của mình sáng mấy vạn lần. Vẹn vẹn chỉ là một đôi mắt, để Giang Nam thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Bên trong tràn ngập sợ hãi, nhu nhược thế nhưng, chỗ sâu hơn, bên trong lại tràn ngập đối với sinh mạng khát vọng. Đó là một loại gần như vặn vẹo bướng bỉnh, chỉ vì sống sót nàng giống như là thủy tinh, một khối mỏng như cánh ve thủy tinh. Phóng Phật nhẹ nhàng thổi một hơi thở, khối này thủy tinh sẽ nghiền nát giống nhau. Thấy được nàng trong nháy mắt, khiến người ta cảm thấy chỉ có nâng ở lòng bàn tay, mới có thể an tâm giống nhau. Ngươi là mỗi ngày Giang Nam nhìn bị thả nạ tổ hành hạ tái nhợt hư nhược thiếu nữ, hỏi. Ân. Mỗi ngày nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm rất thấp rất nhẹ, Giang Nam ca ca, mời đến hi, tỷ tỷ biết Giang Nam ca ca một tới, tạm mỉ tắm đâu. Mỗi ngày tỷ tỷ ngươi tô tờ cả lì ẩn ngước đầu nhỏ, lúc nói chuyện nỗ lực muốn dùng tay nhỏ bé đi nâng nàng. Làm gì được cả lì ẩn thân cao thật sự là ngạnh thương, không thể làm gì khác hơn là chu chu mỏ đáng thương nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam sờ sờ cả lì ẩn đầu nhỏ, tự tay nâng mỗi ngày. Giang Nam cánh tay xuyên qua xinh xắn phía sau lưng, lại đè ở một mảnh mềm nhũn địa phương. Trong nháy mắt, Giang Nam nhanh như tia chớp thu tay lại. Mỗi ngày tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một đỏ ửng, túi xuống đầu nhỏ. Ê a đang ở bầu không khí lung túng thời điểm. Ni Ni thanh âm truyền đến, Giang Nam ca ca, ngươi đã đến, đến rồi. Nói, Ni Ni vội vàng che lại thân thể của chính mình. Phấn đây là Giang Nam ý nghĩ đầu tiên. Đường phân cách ca ca, cái này chính là nhà của ngươi sao mỗi ngày một thân màu đen áo khoác ngoài, khiến người ta thấy không rõ diện mạo của nàng. Bên cạnh, Ni Ni đồng dạng là loại trang phục này. Bất kể là Ni Ni vẫn là mỗi ngày, các nàng dung mạo thật là đáng sợ, một ngày lộ ra. Chỉ biết mang đến phi thường phiền toái lớn. Đây đối với các nàng mà nói, là một loại nhất định ngụy trang. Hai nữ đang lặng lẽ trong lúc đó, đem đối với Giang Nam xưng hô cải biến đối với Ni Ni mà nói, chỉ cần có thể chứng cứu muội muội của mình coi như Giang Nam là đệ nhất thế giới đại phôi đản, nàng cũng nghĩa vô phản cố và ở kiếm tiền sau đó, Giang Nam đem chỗ ở địa phương cho ra mua. Sau đó, vừa cẩn thận trùng tu khẽ lật. Có thể nói, Giang Nam ở phương tiện, không thể so Giang Nam thành phố một đường địa khu kém. Cũng khó trách, mỗi ngày cùng Ni Ni lúc tiến vào, biết vô cùng kinh ngạc. Giang Nam nhẹ nhàng cười, đem mỗi ngày nâng đến trên ghế salon. Mỗi ngày, Ni Ni, hai người các ngươi cần gì y hệ phục, có thể ở trên internet mua. Bên kia là phòng của ta, bên cạnh là các ngươi tỉ mội chờ một lát các ngươi có thể đi nhìn một chút ta. Mỗi ngày giống như một hiếu kỳ bảo bảo tựa như. Mắt to không ngừng nhìn bốn phía, sau đó lại nhỏ nhỏ giọng, ca ca ta có thể mua một cái máy chơi game mũ trò chơi sao tỷ tỷ nói, cơ thể của ta lập tức biết được rồi. Đến lúc đó, ta cũng có thể chơi game nữa nha. Ni Ni nghe được mỗi ngày phải bỏ tiền, liền muốn mở miệng, Giang Nam lại giành trước một bước, mua du hi điều truy à, cái này không. Nam sử dụng vô cùng thuận tiện. Thuận tiện, cho ngươi tỷ tỷ cũng mua một cái a. Nói. Giang Nam nằm xuống, tiến nhập du hí. Lần đầu đến, mỗi ngày tỷ muội còn không thích ứng, chính mình vẫn là tránh một chút tốt. Quả nhiên, nhìn thấy Giang Nam tiến nhập du hí, tam nữ trong nháy mắt ung dung rất nhiều. Tiểu Liên muội muội, ngươi thật là ca ca nữ nhi sao? Ôi chao, nữ nhi là cái gì có thể ăn không ngô mỗi ngày tỉ tỉ, ngươi muốn ăn đồ đạc sao? Pepsi, lạt điều, còn có lão kiền mụ đâu.